Chân thành của trái tim. Chương 28, cuộc gọi kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ngượng ngùng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Lăng Bắc Dịch. Có chuyện gì? Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy trên gương anh bất giác chau mày. Lưu Gia Kỳ tò mò mà nhìn anh, chỉ thấy mặt biến sắc rồi tắt máy. Có chuyện vậy anh? Nghe câu hỏi của Gia Kỳ, anh chỉ mỉm cười. Không có gì, em ăn nhiều vào. Anh gắp thức ăn vào chén của cô như đang cố tình vơi đi chuyện khác. Gia Kỳ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cúi xuống ăn. Đầu dây bên kia xuất hiện nụ cười trên môi, mặc dù Lăng Bắc Dịch không trả lời những gì cô nói, nhưng cô biết sự trở về của mình sẽ là một bước ngoặc lớn. Người phụ nữ đã gọi cho Lăng Bắc Dịch là cô gái đã thích thầm anh từ lúc 17 tuổi chính là Lâm Khả Y. Cô đã thích anh từ rất lâu rồi, nhưng anh chỉ mãi xem cô là em gái do tuổi còn nhỏ và vì sự thúc ép của gia đình về vấn đề du học nên Lâm Khả Y bắt buộc phải đến Mỹ hoàn thành nhiệm vụ của gia đình. Lâm Khả Y biết rõ anh đã cưới người con gái khác, nhưng cô không thể chấp nhận được hiện thực này. Ngày anh cưới Lưu Gia Kỳ, trái tim cô như tan vỡ thành trăm mảnh, tiếc không thể xuất hiện để phá vỡ đám cưới đó. Tại sao chứ, em yêu anh đến vậy, tại sao anh lại lấy người khác mà không phải em? Lần này trở về em nhất định sẽ lấy lại những thứ đáng thuộc về mình. Một nụ cười gắn gượng trên môi Lâm Khả Y. Nhìn vào khung cảnh bình lặng xung quanh mình, Lăng Bắc Dịch chỉ biết thở dài khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ đứa em gái lâu năm không liên lạc này. Không biết lần này trở về là có ý định gì nữa. Bỗng chốc nhớ đến hình ảnh 10 năm trước lúc anh vẫn chưa gặp Gia Kỳ, vẫn không biết tình yêu là gì. Lúc ấy anh vẫn nhớ rất rõ hình bóng một bé gái lúc nào cũng bám lấy mình. Vẫn luôn theo sát bên cạnh anh. Mặc dù với hình dạng lạnh lùng và ít nói của mình, nhưng sâu trong anh vẫn xem đứa bé ấy là một đứa em gái như y tiết vậy. Tiếng gõ cửa phòng làm anh trở về thực tại. Gia Kỳ bước với khay nước trên tay mình. Anh làm gì mà thất thần vậy hả? Cô đặt ly nước lên bàn. Không có gì. Em tìm anh có chuyện gì không? Anh cầm lấy ly nước trên bàn uống lấy một ngụm. Em chỉ muốn nói với anh là em muốn đi làm. Có được không? Cô đã tốt nghiệp rất lâu rồi. Ước mơ của cô vẫn còn dang dở. Chỉ vì mang thai mà phải tạm gác lại ước mơ của mình thật sự rất nuối tiếc. Em là muốn đi Pháp sao? Nếu phải xa cô anh thật sự rất buồn, nhưng trước sinh nhật của Lăng Hạo Thiên anh đã hứa với cô là sẽ đồng ý vô điều kiện nếu cô muốn thực hiện ước mơ của mình. Tâm trạng Lăng Bắc Dịch đang rất phức tạp, tình cảm của cả hai chỉ mới khởi sắc hơn một chút thôi, nếu phải xa nhau như vậy thì anh không thể chịu. Được, anh chấp nhận cho em đi Pháp sao? Gia Kỳ ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh để hỏi. Anh không nói gì nữa, chỉ đứng dậy tiến đến phía cô. Ôm chặt cô vào lòng. Chuyện mới cập nhật, anh không chấp nhận đâu. Em đừng đi có được không? Anh thật sự không muốn xa cô chút nào, nhưng nếu cô muốn đi thì anh cũng không thể níu kéo, vì đó là ước muốn của cô. Anh kéo cô ra cầm chặt lấy hai tay cô. Nhưng nếu em một mực muốn đi thì anh vẫn sẽ chấp nhận, vì đó là mong ước từ rất lâu của em rồi mà. Anh mỉm cười nhìn lấy cô với đôi mắt đã đỏ hoe của mình. Cách chương.